Ngạo Thế Đan Thần, chương 3582, Thần Chủ Đưa Đan. Góc truyện audio.com, GT, Trầm Tường trước cùng Tống Long Hiên từng gặp mặt ngay ở sáng đạo cổ địa bên ngoài tòa thành thị này, bọn họ còn hàn huyên một lúc, khi đó Tống Long Hiên liền thần thần bí bí. Không nghĩ tới, hiện tại bọn họ lại ở chỗ này gặp mặt. Ta còn muốn hỏi ngươi đây, ngươi là từ khối đá này đi ra sao? Ta phải đến tìm sư phụ. Tống Long Hiên hô, sư phụ để ta bảo vệ khối đá này. Nói có người đi ra liền muốn lập tức đi nói cho hắn, đại ca, ngươi ở chỗ này vân vân. Sư phụ của ngươi đến cùng chính là ai? Trầm Tường muốn một phát bắt được Tống Long Hiên hỏi rõ, nhưng Tống Long Hiên chạy trốn rất nhanh, lập tức liền không còn bóng. Trầm Tường nhìn một chút bên cạnh Tiêu Tương Lâm, nói. Cái tên này sư phụ lẽ nào là sáng đạo thần chủ? Tiêu Tương Lâm lắc đầu nói. Chắc là không phải, thấy thế nào đều không giống, chúng ta ở chỗ này chờ đợi xem liền biết rồi. Không bao lâu Tống Long Hiên liền mang theo một ông già đi tới. Nhìn thấy người lão già này, Trầm Tường cùng Tiêu Tương Lâm đều ngẩn người. Lạc tiền bối, Trầm Tường kinh hô, Tống Long Hiên sư phụ lại là Lạc Cửu Dương, này ngược lại là ra ngoài Trầm Tường dự liệu. Tiêu Tương Lâm đúng là cảm thấy không có gì, Lạc Cửu Dương bản thân liền là một cái đối sáng đạo chú văn phi thường cuồng nhiệt người, hắn vừa ý Tống Long Hiên thiên phú cũng bình thường. Lạc Cửu Dương hiện tại khẳng định cùng sáng đạo thần chủ cùng nhau, Tống Long Hiên trước tại sáng đạo cổ địa bên ngoài, rất hiển nhiên bị dặn dò đi làm cái gì sự tình. Trầm Tường, Tương Lâm. Các ngươi từ khối đá này đi ra. Lạc Cửu Dương cũng rất bất ngờ. Tống Long Hiên nhìn thấy Trầm Tường cùng sư phụ hắn nhận thức hơn nữa quan hệ còn rất tốt, trong lòng hắn cảm thấy là lạ, trước hắn đều là gạt sư phụ mình thân phận, không có nói cho Trầm Tường, nào có biết Trầm Tường lại cùng Lạc Cửu Dương nhận thức. Đúng, chúng ta trước tại sáng đạo cổ địa bên trong. Trầm Tường nói, này nói rất dài dòng. Đúng rồi tiền bối, ngươi nhìn thấy Tần Sương tỷ sao? Nhìn thấy, các nàng này mấy cái nha đầu tìm tới ta sau đó, liền bị ta sắp xếp ở một cái chỗ an toàn, này bên ngoài hiện tại tương đối loạn. Lạc Cửu Dương nói, ngươi tại Thất Sơn Thần Đảo bên trong, khẳng định nghe nói có liên quan với chuyện bên ngoài đi. Đặc biệt cái gì sáng đạo tà tổ, ta rất sớm đã nghe nói sáng đạo tà tổ sự tình. Trầm Tường gật đầu nói. Đại ca kỳ thực cái kia không phải sáng đạo tà tổ. Tống Long Hiên liền vội vàng nói. Ta biết cái kia là sáng đạo thần chủ, đúng không? Trầm Tường cười nói. Ta cũng là vừa biết đến cái kia bảy sơn các phái sáng đạo thủy tổ mới là bại hoại. Ngươi là làm sao biết chuyện này? Lạc Cửu Dương nhìn Tống Long Hiên. Tống Long Hiên liền vội vàng lắc đầu, biểu thị chính mình không nói gì quá. Hắn cũng cảm thấy kỳ quái. Trầm Tường tiến vào sáng đạo cổ địa trước cũng không biết chuyện này. Tiêu Tương Lâm quan sát phía sau tảng đá kia, bọn họ trước chính là từ tảng đá kia đi ra. Lạc tiền bối, các ngươi không có thông qua khối đá này tiến vào sáng đạo cổ địa sao? Tiêu Tương Lâm cau mày hỏi, lẽ nào khối đá này chỉ có thể từ bên trong đi ra, không thể từ nơi này đi vào? Không phải, có thể tới hồi. Chỉ có điều lúc trước sáng đạo thần chủ đang luyện chế lúc xảy ra chút bất ngờ, sử dụng thời điểm cần từ mặt khác khối này kích hoạt bên trong các loại chú văn mới được. Góc truyện audio.com Các người từ bên kia lại đây, cũng đã kích hoạt các loại chú văn, vì lẽ đó hiện tại chúng ta có thể tiến vào Thất Sơn Thần Đảo. Nói tới chuyện này, Lạc Cửu Dương tương đối cao hưng. Nếu không là các ngươi tới đến, chúng ta còn không biết muốn cái gì thời điểm mới có thể đi vào Thất Sơn Thần Đảo. Hóa ra là như vậy, Tiêu Tương Lâm thông qua bên kia thánh tinh đá tảng cũng được rất lớn thu hoạch, có thể học tập đến bên trong nhiều loại chú văn. Đột nhiên có người đi vào sơn động, là một tên thiếu niên. Cổ tiền bối, Trầm Tường vội vã hô, cổ tiền bối được, Tiêu Tương Lâm cười duyên nói, là hai người các ngươi người trẻ tuổi nha, cổ đồng đi tới nơi này, liền có thể đoán được xảy ra chuyện gì, hắn cười nói. Thật là không có nghĩ đến các ngươi nhưng là bang chúng ta đại ân. Sáng đạo thần chủ hiện tại vội vàng sao? Ta nghĩ đi tìm hắn hỏi chuyện, Trầm Tường nói, có được hay không, đương nhiên thuận tiện, đại ca ngươi giúp hắn lớn như vậy một tay, lão nhân gia người nhất định sẽ phi thường cảm kích ngươi. Tống Long Hiên cười nói, đi chúng ta đi thấy sáng đạo thần chủ đi, Trầm Tường cùng Tiêu Tương Lâm theo bọn họ đi ra sơn động tiến vào một mảnh trong rừng rậm đi tới một cái bên trong nhà gỗ nhỏ. Bên trong nhà gỗ nhỏ có một tên áo bào đen bạch phát lão già chính nhìn một quyển sách vô cùng chăm chú, đây là một cái xem ra phi thường hiền lành ông lão, cả người lộ ra một luồng chính khí căn bản không phải cái gì sáng đạo tà tổ. Đại ca, Lạc Cửu Dương sau khi đi vào, khẽ gọi nói. Vị tiểu huynh đệ này chính là Trầm Tường, ta trước hướng về ngươi nhắc qua, ngươi còn nhớ sao? Sáng đạo thần chủ đang đọc sách thời điểm tựa hồ đối với chuyện bên ngoài không có chút nào biết. Vì lẽ đó vừa nãy Tống Long Hiên tới nơi này gọi là Cửu Dương, hắn cũng không biết. nghe thấy là Cửu Dương, hắn mới nghiêng đầu sang chỗ khác xem Trầm Tường. Sáng đạo thần chủ trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt, hắn ánh mắt tràn ngập ôn hòa, nhưng cũng thâm thúy cực kỳ, Trầm Tường cảm giác mình khẳng định bị sáng đạo thần chủ nhìn ra gì đó đến. Sáng đạo thần chủ tiêu ý càng nồng, đặc biệt nhìn thấy Tiêu Tương Lâm sau đó. Trầm Tường cũng không ngờ tới, là Cửu Dương cùng cổ đồng hai người bọn họ lại cùng sáng đạo thần chủ lại bó. Trầm Tường cùng Tiêu Tương Lâm hướng về sáng đạo thần chủ hành lễ. Các ngươi là làm sao biết cái kia thần bí đường nối? Biết chuyện này người không nhiều. Sáng đạo thần chủ đứng dậy đi tới Trầm Tường trước mặt bọn họ, mỉm cười hỏi. Là Thái Thúc nói cho của ta. Trầm Tường nói, ngươi biết hắn sao, hóa ra là Thái Thúc. Ngươi nhìn thấy hắn, mà lại không có chuyện gì, này tựa hồ phi thường không được nha. Sáng đạo thần chủ khá là kinh ngạc, hắn biết rõ Thạch Thúc ở nơi nào. Vậy cũng là phi thường nguy hiểm, bất kể là ai, không có bát tổ máu, Thạch Thúc đều sẽ tôn sùng bát tổ khế ước đồ, giết chết không cần luận tội. Mặc dù bát tổ trong đó một tổ đi qua, cũng sẽ bị công kích. Ta dùng cái này đi qua, Trầm Tường phóng thích trong suốt huyễn thể, thì ra là như vậy. Sáng đạo thần chủ cười ha ha. Chẳng trách nhờ có các ngươi, chúng ta mới có biện pháp tiến vào sáng đạo cổ địa, bằng không còn không biết phải chờ tới lúc nào, các ngươi tới được thời điểm, có hay không gặp phải nguy hiểm gì. Rất nguy hiểm, gocchuyenaudio.com, Trầm Tường đem băng ngọc tông nhiều tên cường giả chuyện vây công hắn nói cho sáng đạo thần chủ. Sáng đạo thần chủ sau khi nghe xong, sắc mặt có chút nghiêm túc. Bọn họ lại ở bên ngoài kiến tạo một cái tông môn. Tiêu Tương Lâm lúc này cho Trầm Tường truyền âm, nhắc nhở hắn, là Cửu Dương cùng cổ đồng cũng đã bước vào ngạo thế truyền thuyết cảnh, nếu không là Tiêu Tương Lâm nhắc nhở, Trầm Tường còn không phát hiện. Là Cửu Dương cùng cổ đồng bước vào ngạo thế truyền thuyết cảnh, điều này hiển nhiên cùng sáng đạo thần chủ có quan hệ. Trầm Tường, ngươi không phải mới vừa nói có việc muốn hỏi một chút sao? Cổ đồng nói, đúng rồi tiền bối, tại sáng đạo cổ địa bên trong chú văn thú muốn làm sao mới có thể rời đi? Trầm Tường liền vội vàng hỏi. Ta ở bên trong thu rồi một con chú văn thú làm đồ đệ, là Trầm Tường tiểu sư muội, nàng cũng không phải loại này hung ác man thú. Tiêu Tương Lâm nói, có biện pháp nào hay không làm cho nàng rời đi sáng đạo cổ địa? Sáng đạo thần chủ nghe xong, cười sang sảng nói, này rất dễ dàng. Các ngươi nắm này hạt đan cho nàng ăn là được. Cách chương.